Quick and Snow Show. Là Quick tôi đây với chương trình yêu thích của các bạn, Quick và Cộng sự Show. Nghe Quick nói người ta cứ tưởng Quick giới thiệu một công ty luật nào đó chứ. Quick và Cộng sự. Xin thưa với Quick là Cộng sự này có tên tuổi hẳn hoi, hay là cái tên Snow này phát âm quá khó đối với cái miệng lở mép của Quick hả? Thưa các bạn, trước hết Snow xin được gửi tới một lời chào thân thiện nhất tới quý vị đang nghe chương trình này và xin được nhắc lại. Chúng ta vừa bước chân vào vương quốc Quick and Snow Show trên sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và hãy tin Snow đi, không nơi nào bạn có thể nhận được thông tin nhanh nhất và được chia sẻ nhiều nhất như trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đâu. Này Snow líu lo nhiều quá mức quy định đấy, chắc sáng nay được cho ăn no này. Ai cho? Tự cho đi nhá. Có cái hẹn ăn sáng của Quick mà hoãn vô thời hạn gì biết trông ở đâu. Thôi, dù Quick có nhịn ăn sáng để dành tiền mua cục tẩy thì bây giờ cũng phải dồn hết sức mà đọc to bức thư này lên. Đọc to vào để át tiếng mưa đi. Mưa đâu? Mưa trong thư chứ còn gì nữa. Thành phố Vinh những ngày cuối tháng 9, đêm nay Vinh mưa thật nhiều và mưa to nữa. Mà mưa thì thường buồn phải không anh chị? Em và người ấy đã chia tay gần 2 tháng rồi. Tưởng dần theo thời gian em sẽ quên được người ấy, nhưng không. Cơn mưa đã đưa em trở lại cái thuở ban đầu mới yêu người đó. Một buổi tối mưa thật to, em đã đi dưới mưa tới gặp người ấy. Cho dù em ướt từ đầu đến chân, nhưng thành quả hôm đó là một nụ hôn thật tuyệt vời mà mãi mãi em sẽ không thể quên được. Giờ em rất buồn vì em vẫn còn yêu người ấy mà. Là con trai mà nặng tình cảm thì không biết có tốt không hả anh chị nhỉ? Chắc chắn là tốt hơn sống vô tình rồi bạn ạ. Sống vô tình như Quyết kia kìa. Đến một ngày mưa thì cũng chẳng biết lôi đâu ra kỷ niệm để mà nhớ, dù là kỷ niệm buồn. Tôi mà không vô tình thì làm sao tồn tại được tới bây giờ trước bao nhiêu yêu sách bất hợp lý bất công của Snow. Để yên cho người ta làm chuyên môn nào. Anh chị ơi, giờ em chỉ quan tâm đến việc học và trở lại cuộc sống của chính mình thôi. Em muốn gửi một lời nhắn tới người ấy một lần nữa thôi. Gấu con ơi, em có biết vịt con mãi yêu em không? Chúc em được một người yêu em như anh đã từng yêu. Chẳng biết bao giờ anh mới quên được em. Cùng với ca khúc Unintended của nhóm Muse. Ký tên Đinh Tiến Việt ở số điện thoại 0976602343 gửi tới Cao Thị Bích Việt. Life extended, you could be there. email của bạn Lê Xuân Minh gửi từ địa chỉ xuânminh@hut.gmail.com. Trung thu, đèn trời và những điều ước. 24/9/2007. Mai mới đến trung thu, nhưng do nghe tin ngày mai trời sẽ mưa to, thế là cả lớp quyết định đi đón trung thu trước một ngày so với dự định. Do mọi thứ đã được chuẩn bị trước cả tuần này, nên sau buổi học chiều hôm đó, cho dù trời đã bắt đầu mưa, nhưng cả lớp vẫn rồng rắn kéo nhau lên Mỹ Đình. Trời vẫn mưa, nhưng không làm sao giảm được tinh thần của mọi người. Chọn một bãi đất rộng, một cái bạt to xù được căng ra, bao nhiêu là bánh ngọt, hoa quả, bóng bay, đèn ông sao, đèn trời, đèn cù, vân vân, đủ mọi thứ đã được tập hợp. Thế là một buổi liên hoan hoành tráng bắt đầu. Trời vẫn mưa không ngớt, gió càng làm lạnh thêm, cả lớp quây quần bên nhau, ai nấy đều ướt sũng, nhưng vẫn thấy thật ấm áp trong vòng tay bạn bè, ấm áp trong sự đoàn kết của một tập thể gắn bó. Cuối cùng thì cái thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến, đó là lúc thả những chiếc đèn trời. Mặc dù mưa nhưng vẫn có 5 cái đèn được thả và bay cao, mang theo bao nhiêu là điều ước của 40 con người lên trời. Mảnh giấy nhỏ của mình chật kín những điều ước và những thứ mà mình muốn cho nó bay lên trời. Một điều ước cho gia đình, một điều ước cho bạn bè, một điều ước cho mọi người và nhiều nhiều nữa. Cũng gửi luôn vào mảnh giấy này My Love và những nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu. Bay cao bay xa nhé đèn trời, mong rằng những điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực. Anh chị làm ơn gửi cho em ca khúc The Great Escape của nhóm Boys Like Girls, gửi tới các bạn của em ở tập thể lớp DT9K49, khoa điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội, với lời nhắn: lớp mình thật vui phải không các bạn, chúc mọi người có một năm học mới với kết quả cao. Chip Minh đây, cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye. những giây phút trong cuộc đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn chỉ muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay hiện tại. Ngỡ tưởng rằng sau những tháng hè vừa rồi thì hình ảnh Dương và những kỷ niệm về Dương đã nhạt dần trong tâm tư em rồi. Nhưng tất cả chỉ là... em ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. 18 tháng 9, nhớ anh quá Dương à. Cảm xúc này chắc anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Chỉ một câu nói say goodbye mà anh có thể bước đi bỏ lại sau lưng anh tất cả sao? Trách anh ư? Trách anh chỉ càng làm cho em nhớ anh nhiều hơn mà thôi. 25 tháng 9, chị Snow và anh Quick ơi, lúc này em cảm thấy mệt mỏi quá. Sắp sinh nhật anh ấy rồi mà em không đủ can đảm để tới gặp anh ấy nói lời chúc mừng. Bên cạnh anh ấy bây giờ đã có người khác rồi. Em rất muốn gửi ca khúc My Memory của Ryu trong bản tình ca mùa đông tới anh ấy là Vũ Văn Dương, lớp kinh tế lao động 48 Đại học Kinh tế Quốc dân cùng lời nhắn. Dương à, em xin lỗi vì đã không thể làm theo lời anh nói và quan trọng là em không muốn quên anh. Em muốn giữ bên mình những kỷ niệm về anh thật đẹp. Bởi dẫu sao cũng có những giây phút em được sống thực với con người của anh. Dẫu sao cũng đã có một thời gian anh yêu em thật lòng. Hãy đừng bắt em quên anh nhé. Happy birthday. Đây là email của một bạn, địa chỉ xương rồng đỏ gạch dưới bka@yahoo.com. Anh chị à, là con gái thì có được phép nói tớ thích bạn trước với người con trai mà mình thích không? Dù sao thì em cũng đã làm điều đó rồi, nhưng em bị từ chối rồi anh chị ạ. Người ấy nói rằng tớ đã thích người khác và chỉ coi em là bạn mà thôi. Em không biết làm sao đây, em buồn quá, tự nhủ rằng rồi mình sẽ ổn thôi. 22 tuổi mà làm như vậy có là ngốc nghếch không? Em mong anh chị hãy tặng em bài hát Say OK của Vanessa Hutchins và gửi đến người ấy ở số điện thoại 0912674277 với lời nhắn là I'll wait for you till you say that you love me too. Cứ mỗi độ thu sang, gió man mát thổi, lá cây rụng đầy phố là những tâm hồn thi sĩ lại tràn đầy cảm hứng, những vần thơ lại tuôn trào và các đoàn khúc thu lại tới tấp gửi về cho Quick và Snow. Kỳ lạ cho thiên nhiên, năm nào cũng vẫn là tiết trời ấy, cảnh sắc ấy quay vòng mà lại mang đến cho con người nhiều xúc cảm thế. Giá như mà mọi người yêu nhau cũng như yêu thiên nhiên ấy, gặp đi gặp lại mà vẫn không thấy cũ thế mòn, Quick nhở? Nhỉ gì? Lại so sánh được với thiên nhiên cơ. Buổi sáng dậy bầu trời màu khác, lá cây màu khác, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, chẳng có buổi nào giống buổi nào cả. Còn Snow thì cứ ngẫm lại mình xem, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tính cách ấy, không thấy cũ mới lạ nhỉ. Quick nhầm rồi, Trên thế gian này tất cả đều đang chuyển động, đang thay đổi trong từng giây phút, kể cả con người. Chỉ có điều là nó tinh tế quá nên con mắt phàm tục của Quýt không nhận ra. Mà thôi, Quýt ăn uống thiếu iốt trầm trọng thế thì nói với Quýt làm gì nhỉ? Trở lại với nghề chính đi, đọc to và rõ ràng cái đoạn khúc thu này lên xem nào. Đã lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại không khí se lạnh của mùa thu, những làn gió thu tươi mát khẽ lùa qua làn tóc và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, thoảng đâu đây mùi hoa sữa, không ngào ngạt vội vã mà nhẹ nhẹ đung đưa, làn không khí như được khoác lên mình một chiếc áo mới thơm tho và tươi mát. Đi hết đại lộ Trần Hưng Đạo, một cảm giác sảng khoái khẽ lay động lớp vỏ bọc trái tim băng giá của tôi, chúng lung lay vỡ vụn, trả lại nguyên hình hài một trái tim non nớt, khẽ hứng sự sảng khoái của tâm hồn như một em bé vừa mở mắt và mơn man dòng sữa ngọt lành. Mùa thu thật đẹp, đi giữa con đường trải đầy lá rụng và những cánh gió khẽ đưa, những chiếc lá thu xào xạc bay như chính sự nhúc nhích cựa quậy của con tim nhỏ nhoi trong tôi. Tôi muốn được hít hà thứ không khí thơm ngát đó một cách trọn vẹn. Tôi muốn ôm tất cả vào lòng, tất cả những chiếc lá thu, những làn gió mơn man và mùi hoa sữa dịu ngọt, ôi thật sảng khoái. Tôi muốn ôm tất cả những sắc màu thu đó và thả vào không gian của riêng tôi. Như vậy, tôi có quái kỳ không nhỉ? Anh chị Tăng, cho Snow góp một ý kiến đấy. Bạn muốn như vậy thì không chỉ ích kỷ mà còn nguy hiểm nữa nhé. Snow mới đây có đọc báo thấy nói ở một thành phố người ta còn có ý định chặt bớt cây hoa sữa đi vì mùi thơm của nó ngào ngạt quá, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Bạn muốn bao tất cả hương hoa sữa trong đất trời này để thả vào không gian của riêng bạn á? Có chừng ngạt thở đấy nha. Hết ý kiến, Quýt đọc tiếp. Snow có ý kiến chẳng đúng lúc gì cả. Tất cả đang romantic như này, đùng một cái nào là chặt cây ngạt thở. Lần sau nghĩ kỹ trước khi nói nha. Tôi còn nhớ mùa thu năm ngoái, tôi và Thanh đi dọc phố trong không gian xào xạc lá thu bay. Tim lặng mỉm cười ngắm bầu trời. Những kỷ niệm đó tôi chẳng bao giờ quên cứ mỗi độ thu về. Khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau không lâu, nhưng cũng đủ để tâm hồn tôi bay bổng mộng mơ mỗi khi không gian ngập tràn hương hoa sữa. Các bạn thân mến, đoạn khúc thu đến đây tạm dừng. Tác giả của nó là Nguyễn Thị Phương, lớp điều dưỡng 4B, Trung học Y tế Hải Dương. Bạn Phương muốn Quýt và Snow sau khi đọc xong sẽ thay mặt bạn gửi tặng tất cả các thính giả một khúc nhạc thật du dương và êm ái. Quýt sẵn sàng không? Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn sẵn sàng. Và đây, Autumn Leaves của Eve Cassidy. Kisses But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, của bạn gửi từ địa chỉ mama@set84a.yahoo.com. Xin chào anh chị, hôm nay em buồn quá anh chị ạ. Cả một tuần trước em bị stress nặng và tối chủ nhật quyết định đi nghe rock để giải tỏa căng thẳng. Cứ tưởng sau một tuần mới em sẽ vui vẻ hơn, ai ngờ đâu lại tiếp tục buồn. Chẳng biết mình cứ thích nghĩ quẩn hay không, chị em thấy áy náy quá. Chả là thế này, tranh thủ lúc chưa nhận đồ án tốt nghiệp, em đã kiếm việc làm thêm trong thời gian rảnh rỗi và em đã được nhận vào làm tại một công ty thiết kế của người nước ngoài. Cuối tháng 9 này, em nhận đồ án. Để làm đồ án thật tốt, em đã quyết định nghỉ làm. Sếp đã thở dài ngao ngán khi em bảo cuối tháng nghỉ. Sáng nay, bước vào phòng, xem nhân viên làm việc, sếp chẳng thèm đả động gì đến em cả. Thay vì thường ngày ông sẽ hỏi một câu bằng tiếng Việt, làm được. Em chưa bao giờ xác định tương lai của mình ở công ty này. Nhưng khi thấy sự thất vọng của người khác, em buồn lắm. Nỗi buồn thật vô cớ, nhưng chẳng hiểu sao em cứ như thế. Anh chị làm ơn hãy play ca khúc Who Knew của Pink tặng em được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Took my hand, you showed me how, you promised me to be around, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me, yeah, that's right. Hòa Bình, 16 tháng 9. Sinh nhật buồn, nhớ mẹ. Anh chị thân, em đang ngồi học bài, tự nhiên thấy nhớ mẹ. Một nỗi nhớ không thể diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng có nhớ đến mấy thì mẹ cũng không thể ở bên để mỉm cười và ôm em vào lòng như ngày nào nữa. Vậy là đã 2 tháng 9 ngày rồi. Đúng cái ngày mà mọi người bảo 100 năm mới có một lần. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2007, mẹ đã rời xa bố con em vĩnh viễn. Mãi khi đọc những gì mẹ viết và qua lời kể của các bác, em mới biết được mẹ đã hy sinh cho em như thế nào. Ngày em ra đời cách đây 17 năm, trong cơn say và thiếu tỉnh táo của một bác sĩ vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, mẹ em đã bị thủng dạ con, mất rất nhiều máu. Mẹ yếu dần đi do suy nhược cơ thể và trái tim mẹ không được mạnh khỏe như bao người khác. Mẹ đã chống chọi với căn bệnh ấy suốt 17 năm qua để ba cô con gái lớn khôn có cuộc sống bằng chúng bằng bạn. Từ khi học lớp 8, em đã xa mẹ lên tỉnh học. Thời gian bên mẹ sao mà ít quá. Vậy mà nhiều khi em đã làm mẹ buồn, mẹ suy nghĩ lo lắng và mẹ khóc. Mẹ à, con thật ngốc phải không mẹ? Con chưa kịp nói rằng con rất yêu mẹ và con cần có mẹ hơn bao giờ hết. Con đã hứa sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mẹ không thể chờ. Mẹ ở nơi đó cứ yên lòng mẹ nhé. Rồi nhất định con sẽ làm được. Con gái mẹ đã 17 tuổi rồi, cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi con lớn khôn thành người. Cho dù cuộc sống này thiếu sự yêu thương, dạy bảo của mẹ, nhưng bóng hình mẹ sẽ mãi ở trong trái tim con, theo con đến suốt cuộc đời. Ký tên Bùi Lan Phương, 12 chuyên sinh, trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, cùng với ca khúc Mama của Kelly Family. But I was only at the age of 5. So suddenly you were gone, and I was left with answers hard to find. Now I think of you, 'cause I'm in hunger for your warmth. No one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know, whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, and always dry from all the tears. So I think of you, 'cause I'm in hunger for you. email của bạn là địa chỉ i@m-online-269@yahoo.com. Tránh Quick và chị Snow, em đã nghe chương trình của anh chị cũng được hơn 2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em gửi yêu cầu đến chương trình. Vốn em viết văn không giỏi lại càng ít khi gặp may mắn, nên lần này em rất hy vọng yêu cầu của em sẽ được phát trên chương trình. Ngày 30 tháng 9 này là sinh nhật, mà em cũng không chắc nữa, chỉ đoán thế thôi, của cô em, một cô giáo rất tuyệt vời, một người mà em vô cùng yêu quý. Hè vừa rồi là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với em, nhưng những lần trò chuyện cùng cô đã giúp em vượt qua lúc tuyệt vọng nhất, tạm thời quên đi những chuyện buồn phiền. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài em mới lại mở lòng với người khác, đặt niềm tin vào một ai đó. Những lần trò chuyện cùng cô, những lời cô nói khiến em tỉnh ngộ, khiến em nhận ra rất nhiều điều, nhận ra chính bản thân mình, tìm lại con người thật của mình, giúp em tự tìm được con đường đi đúng cho riêng mình, giúp em nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Chứ cô đã giúp em rất nhiều như thế, nhưng em vẫn chưa nói được một lời cảm ơn với cô, dù biết chỉ như thế là không đủ, nên đành nhờ chương trình gửi ca khúc You Raise Me Up của Westlife. Nhân dịp sinh nhật cô là Nguyễn Thị Diệu Trang ở địa chỉ diệutrang309@yahoo.com với lời chúc, chúc cô sinh nhật vui vẻ, mong cô được hạnh phúc. Em cảm ơn cô rất nhiều, lớp mình và cả em nữa cũng nhớ và yêu quý cô nhiều lắm. Cảm ơn anh chị. Quick and Snow Show. Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian của Quick and Snow Show. Nghe xong chương trình này thì các bạn sẽ đi đâu làm gì nhỉ? Chắc là nhiều việc để làm thú vị lắm đấy. Một buổi sáng chủ nhật cơ mà. Và rồi các bạn sẽ quên bé ngay Quick và Snow, hai con người nhỏ bé trong hàng triệu người của Hà Nội và trong hàng chục triệu người của đất nước Việt Nam. Thế Snow muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn trước khi các bạn hòa mình vào dòng người đông đúc vui vẻ ngoài kia thì các bạn phải mang theo một chút bâng khuâng như chính Snow đang cảm thấy khi đọc bức thư này, để mà không quên hẳn những giờ phút chúng ta vừa cùng chia sẻ với nhau. Để mà các bạn có sắp sửa thực hiện điều gì thì hãy nhớ rằng trên đời này tình yêu là điều đáng kể lắm đấy. Chào anh chị, khi tình yêu đi qua, con người sẽ cảm thấy thế nào anh chị nhỉ? Chắc là cảm giác trong tim đau lắm, tình yêu của em vừa đi qua và bên cạnh nỗi đau, em thấy mình đã mất rất nhiều. Mất cô ấy, người con gái mà em cực kỳ yêu thương, mất giấc mơ về một hạnh phúc của riêng mình, mất những giấc ngủ say chỉ vì mỗi lúc nhắm mắt là lại tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô ấy không quay lại với mình. Em mất đi những niềm vui mà mình có thể cảm nhận hàng ngày. Sau khi tình yêu đầu tiên của mình ra đi, em càng cảm thấy mất tự tin vào khả năng thật sự của bản thân. Em chỉ còn một mong muốn nói với cô ấy rằng, hổ con ơi, chúc em hạnh phúc, cuộc đời thật buồn khi không có em, và một bài thơ gửi tặng cho tất cả. Thần tình yêu, khi thần tình yêu gõ cửa, ta mở hỏi là ai? Thần tình yêu bảo ngày mai, con tim nhà ngươi sẽ thổn thức. Ta cười vỗ tay vào ngực, con tim hóa đá rồi còn đâu. Thần tình yêu lắc đầu, ngày mai đá sẽ tan thành nước. Ta ghé tai thần tình yêu hỏi trước, sự thật cô ấy là ai? Là hoa hồng, là lá, là gai? Thần tình yêu trả lời rồi cười phá. Ta sờ tim thấy vẫn còn là đá, nhìn đồng hồ còn vài tiếng đến ngày mai. Ký tên Kiến Diễu Hành mùa thu @yahoo.com cùng với ca khúc Inconsolable của The Backstreet Boys. I closed the door like many times before, feeling like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep. Yeah, the clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets around. If you were here right now, I swear I'd climb the wall, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall. No, I'll memorize the numbers, so why can't I make the call? Maybe 'cause I know you'll always be with me in the possibility. Love. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Nguyễn Xuân Hiếu, 21 tuổi, sinh viên trường đại học xây dựng, ở địa chỉ 360.yahoo.com/cnnguyễn. Cầu Cần Thơ và cái nhìn của kỹ sư cầu đường tương lai. Sẽ có một ngày tôi đặt bàn chân lên cầu Cần Thơ, cây cầu thế kỷ, nơi có cả nước mắt và máu của bao nhiêu công nhân đổ xuống, để tôi khắc sâu vào tâm trí, để sau này tôi xây dựng, tôi biết sợ, máu và nước mắt. Bàng hoàng, đó là tâm trạng của bất cứ ai khi nghe cầu Cần Thơ, cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam đang thi công bị sập. Tôi không tin vào mắt mình nữa, cầu có thể xây lại được, nhưng người chết rồi, ai làm cho họ sống lại được? Danh sách những người tử nạn ngày càng dài, họ còn rất trẻ. Có những người chỉ đôi mươi, sao họ đã phải từ biệt cuộc sống? Hay có những con người chưa tròn đôi mươi, như em Lưu Tấn Mãi, sinh năm 1988, đã phải tạm biệt tương lai phía trước. Và có cả những người cha tự hào khi thi công trên cây cầu thế kỷ, nhưng giờ họ đã mãi mãi không trở về với con mình. Với con số đó, những nhà đầu tư, những đơn vị thi công, những kỹ sư nghĩ gì? Còn với tôi, thật xót xa cho những kỹ sư cầu đường tương lai chúng tôi. Hoàng, cậu bạn khoa cầu đường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã biết rằng chúng tôi đã chọn ngành này với một niềm tin và hy vọng, cũng như một mơ ước rằng chính đôi bàn tay mình sẽ tạo nên một bộ mặt mới cho quê hương, sẽ tạo nên những con đường cho mọi người. Nhưng giờ đây tôi công nhận là tôi rất sợ. Đêm nay sẽ là một đêm tôi không thể ngủ được. Chắc chắn tôi sẽ nghĩ rất nhiều và đôi khi cũng có thể là khóc, khóc thay cho những nạn nhân xấu số. Có lẽ ngày mai nếu ai hỏi tôi cũng không dám trả lời mình là sinh viên xây dựng nữa. Nhưng ngày kia, tôi sẽ vẫn nói rằng tôi là sinh viên xây dựng cầu đường, để tôi có động lực, để tôi cố gắng trở thành kỹ sư cầu đường. Và sau này tôi sẽ đi xây dựng những cây cầu, những con đường cho đất nước. Quick and Snow Show.